Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nguyên lai là ngươi a. Giang Triệt nhẹ gật đầu, một bộ bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng. Giang Triệt lão đệ, ngài có thể giúp ta. Lão đệ. Giang Triệt thanh âm kéo dài. Lan Vương a, ngươi có thể nói chuyện với ta thật cao hứng, nhưng là ngươi xưng hô với ta. Ta rất không thích. Tô Hàn khóe miệng giật một cái, trong lòng đem Giang Triệt thầm mắng một bên. Tên chó chết này, vậy mà nghĩ chiếm mình tiện nghi. Nhưng vì Phỉ Phỉ. Hắn nhịn, chờ ta cưới Phỉ Phỉ về sau, thành đại cửu ngươi ca, mỗi ngày để ngươi tại cửa ra vào nghe âm thanh. Khụ khụ. Giang Triệt lão huynh, ngài nói. Ta làm như thế nào truy cầu Phỉ Phỉ a? Giang Triệt cười, không sai không sai, so Lâm Vũ thông minh một điểm. Tô lão đệ a, kỳ thật ta Phỉ Phỉ tỷ trước đó thường xuyên cùng ta nhắc lên tên của ngươi. Tô Hàn nghe được Giang Triệt lời nói về sau, hai mắt tỏa sáng. Chuyện này là thật. Phỉ Phỉ thật thường xuyên cùng ngươi nhắc lên tên của ta. Nhưng ngươi biết vì cái gì Phỉ Phỉ tỷ một mực không thích ngươi sao? Vì sao? Bởi vì ngươi nhìn quá giả man, cho người ta một loại từ trong núi thay biển máu ra giả nhân bình thường. Tô Hàn đang nghe Giang Triệt trước một câu thời điểm còn có chút tức giận, nhưng là tại nghe phía sau một câu kia trong lòng liền thư thản rất nhiều. Ha ha, hắn là người phương nào? Lan Vương Tô Hàn. Sát phạt quả đoán là hắn đại danh từ, tự nhiên là từ trong núi thay biển máu chém giết ra mãnh nhân. Giang Triệt. Ca, ngươi nhìn người không giả, nói thật cho ngươi biết đi. Kỳ thật ta là. Tô Hàn vừa mới chuẩn bị trang bức, liền bị Giang Triệt đánh gãy. Đây là Phỉ Phỉ tỷ không thích ngươi nguyên nhân, hiện tại nữ hài tử. Đại đa số đều không thích loại kia giả mang cơ bắp mảnh nam, ngươi hẳn là biến báo một chút, nói ví dụ. Âm nhu một chút. Âm nhu. Tô Hàn sững sờ. Giang Triệt lấy ra điện thoại, cho hắn phát hình một cái video. Ăn đào đào. Tốt lương lương. A. À. Tô Hàn rất im lặng. Chương 118, Nguyện Thiên Đường không có hoàng đào đồ hộp. Tô Hàn nhìn sửng sốt. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới Giang Triệt vậy mà lại cho mình nhìn buồn nôn như vậy video. Ăn đào đào. Tốt lương lương. Ta ăn buồn mã lạc qua bích. Hắn Tô Hàn là ai? Thiết huyết Lan Vương. Trên tay nhiễm nhân mạng không có 1000 cũng có 800, đã từng dùng một thanh súng ngắm 800 dặm bên ngoài tinh chuẩn ám sát một cái phản quân tổ chức thủ lĩnh. Hắn là ghét nhất loại này nương pháo, nếu như loại này nương pháo đứng ở trước mặt hắn. Hắn tuyệt đối một chưởng đem hắn cho phiến chết rồi. Giang ca, ngươi cho ta nhìn cái này là có ý gì? Tô Hàn nhíu mày. Tô Hàn lão đệ. Ngươi cái này liền không hiểu được a. Hiện tại rất nhiều nữ hài đều thích loại này tiểu thịt tươi, thiết huyết ngạnh hán bộ kia đã sớm quá hạn. Giang Triệt chỉ cảm thấy mình có tội, hắn biết rõ. Kỳ thật 90% nữ hài đối loại này nương pháo đều là không cảm giác, tiểu thịt tươi nương pháo, tuyệt đại đa số nữ hài lấy hướng đều là bình thường, ai không thích bạn trai lực bạo tạc nam sinh đâu, nhưng vì lắc lư Tô Hàn, Giang Triệt chỉ có thể đỉnh lấy cái này một phần tội nghiệp. Nguyện Thiên Đường không có hoàng đào đồ hộp, Tô Hàn ngây ngẩn cả người, nhìn thoáng qua trên điện thoại di động tên ngu xuẩn kia, lại ngẩng đầu nhìn Giang Triệt. Ý của ngươi là? Phỉ Phỉ thích dạng này nương. Tiểu thịt tươi. Khụ khụ. Đại khái là a. Giang Triệt sờ lên cái mũi, cố nén mình không muốn bật cười. Cái này. Cái này. Tô Hàn chỉ cảm thấy thế giới quan của bản thân bị lật đổ. Không có khả năng a. Nhưng là hắn tả tư phải muốn. Cuối cùng nhưng cũng đến không ra hữu hiệu kết luận. Bởi vì Cố Lăng Phỉ xác thực đối với hắn không cảm giác. Mà lại trước đó tại nước Mỹ thời điểm, hắn truy cầu Cố Lăng Phỉ thời điểm, Cố Lăng Phỉ cự tuyệt hắn lý do chính là, hắn quá thô bỉ, giả mang. Chẳng lẽ lại thật là thế này phải không? Tô Hàn gãi đầu một cái, lại liếc mắt nhìn trong điện thoại di động ăn hoàng đào đồ hộp ngu xuẩn. Chỉ cảm thấy đau cả đầu. Mình nên không sẽ muốn đóng vai thành bộ dáng kia của hắn a. Sau đó chạy đến Phỉ Phỉ trước mặt, Ê nhỏ Phỉ Phỉ, ta là Kê Kê Bạo. Không đúng, là nhỏ Hàng Hàng. Ngoà tào. Tô Hàng chỉ cảm thấy lưng mát lạnh, hắn đường đường Thiết Huyết Lang Vương, tại sao có thể như thế? Nương pháo. Tô Hàng lão đệ, ngươi phải suy nghĩ kỹ, Phỉ Phỉ tỷ vốn là một cái bá đạo cao lạnh người, nếu như ngươi cũng cao lạnh bá đạo, tựa như hai khối nam châm, cùng cực chỏi nhau mà. Ngươi muốn theo đuổi được Phỉ Phỉ tỷ, chỉ có cái này một cái đường tắt. Tô Hàng rất im lặng. Hắn bị dao động què, ánh mắt một trận phức tạp, cuối cùng tự hồ mới làm ra một cái vi phạm tổ tông quyết định, làm các huynh đệ. Giang. Giang ca, biện pháp này thật được không? Tại sao ta cảm giác có chút không quá đáng tin cậy a? Ngươi yên tâm, ta cùng Phỉ Phỉ tỷ quen thuộc vẫn là ngươi cùng nàng quen thuộc. Yên tâm to gan đi làm. Tô Hàn dứt khoát quyết nhiên nhẹ gật đầu ê ừm. A hắc xì. Chính trong công ty vùi đầu công tác, Cố Lăng Phỉ đột nhiên hắt hơi một cái tay bưng kín cái mũi, hít mũi một cái, trên trán toái phát tản mát mà xuống. Cả người lộ ra một loại cấm dục hệ lãnh diễm tổng giám đốc mị hoặc cảm giác. Ai ở sau lưng mắng ta? Chỉ có tại không có người ngoài thời điểm, Cố Lăng Phỉ tiểu nữ sinh một mặt mới lấy hiện ra. Ở trước mặt người ngoài, nàng mãi mãi cũng là cái kia một bộ cao lạnh cấm dục hệ nữ tổng giám đốc. Mà nhưng vào lúc này, cửa ban công được mở ra. Cố Lăng Phỉ nhíu mày, tiểu lý, ta cũng đã sớm nói a. Tiếng trước khi đến trước gõ cửa, không có có lần sau, bằng không thì ngươi liền có thể xéo đi. Ồ, Phỉ Phỉ tỷ, ngươi muốn để ta xéo đi sao? Giang Triệt tiện hề hề thanh âm vang lên. A Triệt, sao ngươi lại tới đây? Từ lần trước làm mộng xuân. Mộng thấy Giang Triệt về sau, nàng liền không còn cách nào nhìn thẳng Giang Triệt. Trước kia nàng chỉ là coi Giang Triệt là thành đệ đệ mà thôi, nhưng là hiện tại loại cảm tình này lại thay đổi vị. Phỉ Phỉ tỷ, ta không thể tới sao? Giang Triệt khóe môi nhất câu, Cố Lăng Phỉ cái này một bộ cấm dục hệ tổng giám đốc bộ dáng, là chân ni mã hăng hái a, có thể mức độ lớn nhất kích phát ra nam nhân chinh phục dục. Vừa rồi hắn cùng Tô Hàng nói những cái kia truy cầu Cố Lăng Phỉ, kỳ thật tất cả đều là xả đạm, cái gì nương pháo một điểm liền có thể bắt được Cố Lăng Phỉ phương tâm, căn bản không có khả năng. Như loại này nữ tổng giám đốc, ngươi một ngoại nhân nếu như muốn khiêu động nội tâm của nàng, chỉ có so với nàng càng tăng mạnh hơn. Thế mới được, dạng này mới có thể chinh phục nàng, nhưng rất đáng tiếc, Giang Triệt căn bản không cần chinh phục Cố Lăng Phỉ trái tim. Hắn vốn là tại Phỉ Phỉ tỷ trong lòng. Hô! Nữ nhân giơ cánh tay lên, duỗi lưng một cái, cúc cổ áo đều căng thẳng, bạch lĩnh âu phục đều nhanh muốn bị no bạo. Mà Cố Lăng Phỉ cũng không có phát giác ra được. Giang Triệt nhẹ nhàng liếm liếm cánh môi. Mà nhưng vào lúc này, đã lâu phản phái lựa chọn lần nữa phát động. Tích. Cố Lăng Phỉ thể xác tinh thần mỏi mệt, phát động phản phái lựa chọn. Lựa chọn 1, cho nàng xoa xoa vai, Cố Lăng Phỉ độ thiện cảm cộng 10, túc chủ thu hoạch được đạo cụ chết thay bé con. Lựa chọn 2, cho nàng tiến hành toàn thân xoa bóp, Cố Lăng Phỉ độ thiện cảm cộng 20, túc chủ thu hoạch được đạo cụ tâm linh khống chế. Lựa chọn 3, ta thế nhưng là có được ca tô no thần chi hữu thủ nam nhân. Túc chủ lấy được được thưởng hóa kình đại viên mãn khôi lỗi 1. Giang Triệt hai mắt tỏa sáng, hắn người này liền thích làm lựa chọn. Nhất là nhiều tuyển đề, lần này lựa chọn rõ ràng là nhiều tuyển nha, trực tiếp ABC tất cả đều tuyển chọn thôi, chỉ bất quá ngươi cái này xoa bóp. Là đứng đắn xoa bóp sao? Phỉ Phỉ tỷ, nữ hài không thể mệt mỏi như vậy, ta giúp ngươi đấm bóp một chút a. Giang Triệt đi tới Cố Lăng Phỉ trước bàn, một cái tay khoác lên nữ nhân trên bờ vai, mơ hồ ở giữa còn có thể ngửi được Cố Lăng Phỉ trên người tán phát ra nhàn nhạt hương thơm, cực kỳ giống một cái chín mọng quả mọng, tản ra ngọt ngào hương khí. Cố Lăng Phỉ hơi kinh hãi, lẽ ngươi còn hiểu xoa bóp? Hiểu sơ y y cái kia. Vậy được rồi, vừa vặn bả vai ta có chút chua, ngươi tới giúp ta xoa bóp. Kiệt kiệt kiệt. Giang Triệt cũng không hề nói dối, hắn xoa bóp kỹ thuật xác thực rất không tệ. Dù sao kiếp trước cho lãnh đạo các phu nhân bóp qua không ít lần, biết nên bóp chỗ nào. Tại sao vẫn chưa ra? Cái này thối Giang Triệt. Ngay cả Cố tỷ tỷ đều không buông tha sao? Du Uyển Nhi ngồi ở trong xe, trong lòng một mực tại mắng lấy Giang Triệt. Nàng mấy ngày nay làm sao có thể không biết Giang Triệt cái thằng này đối Cố Lăng Phỉ ý nghĩ. Một cái không có quan hệ máu mủ chị nuôi, còn mẹ nó ở chung. Mà lại Giang Triệt vẫn là một cái siêu cấp chết biến thái. Thối tạp ngư. Chết biến thái. Liền nên đem ngươi dẫm nổ. Đi cùng Lâm Vũ làm tỉ muội đi. Ngay tại tiểu lô ly trong lòng không ngừng chửi mắng Giang Triệt thời điểm, Giang Triệt cùng Cố Lăng Phỉ hai người từ công ty bên trong đi ra. Chỉ bất quá Cố Lăng Phỉ sắc mặt lại có chút không quá bình thường, trên gương mặt hơi hơi mang theo một tia ửng đỏ. Phỉ Phỉ, muốn ta đưa ngươi trở về sao? Tô Hàn liếm chó chạy tới. Cút. Cố Lăng Phỉ căn bản lười nhác nhìn một chút gia hỏa này, mình mỗi ngày tan sở sau hắn tất nhiên sẽ đến bên trên một câu, cảm giác cùng mẹ nó đánh thẻ đồng dạng, nếu như không phải Tô Hàn đối với mình đã từng có ân cứu mạng, nàng đã sớm để con hàng này xéo đi. Hắc hắc hắc. Phỉ Phỉ, ta ngày mai nhất định sẽ làm cho ngươi thấy một cái hoàn toàn mới ta. Tô Hàn lui về phía sau mấy bước, đối Cố Lăng Phỉ phi thường tự tin mở miệng, Cố Lăng Phỉ đôi mắt đẹp nhíu chặt, gia hỏa này. Muốn giở trò quỷ gì, Giang Triệt rất im lặng. Khó băng. Hy vọng ngày mai Tô Hàn cách ăn mặc đừng đem Cố Lăng Phỉ hù đến. Chương 119, thần cấp lựa chọn. Cố Lăng Phỉ trốn tránh. Từ công ty bên trong sau khi đi ra, Cố Lăng Phỉ vẫn không dám nhìn hướng Giang Triệt. Ngồi ở trong xe thời điểm, ánh mắt đều tại nghiêng mắt nhìn lấy ngoài cửa sổ, nhưng là trong lòng lại sớm đã loạn thành hỗn loạn. Giang Triệt tên tiểu tử thúi này, ngươi từ sang bên trong học được xoa bóp a? Nhà ai đứng đắn xoa bóp giống ngươi như thế a? Ngay cả ngươi Phỉ Phỉ tỷ tiện nghi đều chiếm. Phiền chết rồi. Cứ như vậy. Mãi cho đến ban đêm lúc ăn cơm, Cố Lăng Phỉ mới bình phục nội tâm của mình. Không thể tiếp tục như vậy nữa, mặc dù ta cùng A Triệt ở giữa không có quan hệ máu mủ, nhưng ta dù sao cũng là hắn chị nuôi. Ta muốn nói cho hắn biết dạng này là không đúng, mà lại một nam hài tử tại sao có thể có nhiều như vậy bạn gái. Cố Lăng Phỉ vừa mới chuẩn bị ngồi vào bàn ăn bên trên, liền không kèm được. Giang Triệt cái thằng này, trong ngực ôm Du Uyển Nhi, ngay tại đút nàng ăn kẹo. Mà lại cái này đường còn không là bình thường đường, là giá cao nhập khẩu đường, Cố Lăng Phỉ ăn tràn đầy đầy miệng thức ăn cho chó, từ khi nàng từ hải ngoại trở lại Long Quốc về sau, thể trọng không có trướng nhiều ít, thức ăn cho chó ngược lại là ăn no bụng, năm thì 10 họa còn có thể gặp được hiện trường trực tiếp. Du Uyển Nhi khi nhìn đến Cố Lăng Phỉ sau khi đến, cho Giang Triệt nháy mắt, tay nhỏ tại Giang Triệt trên lưng bóp một chút ở mau thả ta xuống dưới a o, miệng, o ngươi coi ta. Là thành cái gì rồi? Có tin ta hay không ngồi đoạn ngươi? Chân. Phỉ Phỉ tỷ, ta cùng Nguyễn Nhi đã ăn no rồi ý tỷ tỷ, ngươi thật giống như có tâm sự gì, muốn nói sao? Giang Triệt ôm Du Uyển Nhi, Du Uyển Nhi cái này cực phẩm ít la, tại Giang Triệt trong ngực tựa như là một con không an phận mèo con. Khụ khụ. A Triệt, ta cảm thấy nhất định phải cùng ngươi nói chuyện riêng một chút. Cố Lăng Phỉ nhìn thoáng qua Du Uyển Nhi, rất hiển nhiên. Có mấy lời cũng không thể để Du Uyển Nhi nghe thấy. Du Uyển Nhi, eo liều mạng dãy dụa bên trong. Phỉ Phỉ tỷ, có chuyện gì là Uyển Nhi không thể nghe sao? Giang Triệt bật cười lớn, nhẹ nhàng mở miệng nói. Cố Lăng Phỉ lời đến khóe miệng, nhưng lại căn bản không mở miệng được. Thiên ngôn vạn ngữ, cuối cùng chỉ hóa thành một câu. A Triệt, ta tại Giang gia giấc ngủ chất lượng không quá đi, chuẩn bị đem đến công ty ở. Rất hiển nhiên, Cố Lăng Phỉ chuẩn bị trốn tránh. Tại Giang gia nàng không chỉ ngủ không yên, mà lại nàng hiện tại đối Giang Triệt tình cảm cũng ngay tại dần dần biến vị, nàng nhất định phải sớm cắt đứt loại này manh mối. Phỉ Phỉ tỷ, khó mà làm được. Nếu để cho ta mụ mụ biết ta đãi khách không chu toàn, nàng khẳng định sẽ mắng ta, Phỉ Phỉ tỷ ngươi đối ta tốt như vậy. Khẳng định không muốn nhìn thấy ta bị mụ mụ mắng chửi đi. Cố Lăng Phỉ rất im lặng. Đường đường cao lãnh nữ tổng giám đốc, tại thương đàn bên trên quát tháo phong vân. Đối đãi địch nhân xưa nay không nương tay, nàng là cực kỳ lý trí một nữ nhân, nhưng là tại đụng phải Giang Triệt về sau, lý trí của nàng cùng quả quyết toàn bộ biến thành bọt biển. Ngủ ngon, ta thân yêu chị nuôi Giang Triệt đứng dậy, ông Du Uyển Nhi lên lầu hắn rất biết rõ, Cố Lăng Phỉ đối tình cảm của mình, cho nên nói chỉ cần mình bất tử, Tô Hàn không có nửa điểm thượng vị khả năng, vị này thiết huyết Lan Vương, từ vừa mới bắt đầu liền chú định đuổi không kịp Cố Lăng Phỉ. Thân yêu. Chị nuôi. Cố Lăng Phỉ cúi đầu, vừa nghĩ tới ba ngày trong phòng làm việc kinh lịch, trên khuôn mặt của nàng liền nổi lên sắc mặt ửng đỏ, đêm đó, Cố Lăng Phỉ khó được ngủ một giấc ngon lành. Không phải Giang Triệt phát thiện tâm, mà là Du Uyển Nhi thân thích tới. Tan việc Tô Hàn, trực tiếp đi một chuyến siêu thị. mua một đống lớn nam tính đồ trang điểm, còn có phi thường buồn nôn một chút quần áo, sau đó Đào Vong chạy trốn tới mình bên trong phòng mướn. Đáng chết! Thật muốn mặc loại này quần áo sao? Hướng ta đường đường thiết huyết lang vương, vậy mà một ngày kia còn muốn chứa nương pháo. Tô Hàng bản năng là cự tuyệt, mặc loại này quần áo đối với hắn mà nói cùng nữ trang khác nhau ở chỗ nào? Vì Phỉ Phỉ, ta nhịn. Tô Hàng cắn răng một cái, bắt đầu mặc vào quần áo mới. Ha ha! Liền xem như loại này nương pháo y phục mặc tại trên người của ta vẫn như cũ che giấu không được ta khí khái hào hùng bừng bừng phấn chấn. Tô Hàng nhìn xem trong gương mình, mặc một thân phấn màu trắng áo khoác, trên đầu còn mang theo một cái màu trắng nhỏ lỗ tai thỏ, nhưng là ánh mắt lại tương đương sắc bén, phản phất muốn giết người. Liền giống với cái nào đó thân cao 2 mét tráng hán, trên bụng đều là màu đen lông tơ, lại cosplay nhị thứ nguyên tiểu loli đồng thời nũng nịu gọi ngươi Oni Chan đồng dạng cay mắt. Đúng rồi, còn muốn trang điểm. Thật là đáng chết. Tô Hàng bắt đầu suy nghĩ trang điểm thuật, thậm chí một đêm không ngủ. Tích. Chúc mừng túc chủ hoàn thành phản phái lựa chọn, lấy được được thưởng, chết thay bé con, tâm linh khống chế, hóa kình đại viên mãn khôi lỗi Gian Triệt có chút mỏi mệt nằm ở đầu giường, bắt đầu nhẹ đốt lên phần thưởng của mình, Du Uyển Nhi vừa rồi lại phát sốt, co quắp tại Gian Triệt trong ngực, thân thể có chút nóng lên, giống như là một cái lò lửa nhỏ, tinh thần rất là uể oải, ngốc lông đều nằm xuống, tiểu cô nương này thể chất rất yếu, đến cái di mụ lại là đau bụng lại là phát sốt, làm Gian Triệt có chút bất đắc dĩ, bận rộn hơn phân nửa đêm, mới dỗ nàng ngủ, tự nhiên cũng không có cái gì tâm tình chát, xem ra sau này phải dùng hệ thống trợ giúp Du Uyển Nhi tăng lên một ít thực lực mới được, không chỉ là Du Uyển Nhi, mình những nữ nhân khác thực lực đều muốn tăng lên mới được. Chết thay bé con, có thể thay túc chủ ngăn cản 3 lần trí mạng thương hại, đồng thời tại có hiệu lực về sau lập tức đem túc chủ truyền tống về truyền tống neo điểm có thể sớm thiết trí, không nhìn khoảng cách. Tâm linh khống chế, có thể cưỡng ép khống chế một cái tu vi thấp hơn cương kình người, khống chế khí vận chi tử có nhất định xác suất sẽ thất bại. Lần này phản phái lựa chọn cho 3 món đồ đều rất thực dụng. Nhất là chết thay bé con, có thể ngăn cản 3 lần công kích, hơn nữa còn tự do thiết trí truyền tống neo điểm. Cái này tương đối nhân tính hóa, là đúng nghĩa 3 cái mạng. Về phần tâm linh khống chế sao? Gian Triệt trong lòng đã có nhân tuyển. Dù sao không có khả năng cho khí vận chi tử dùng. Có xác suất bị cáo xác suất là không. Chơi đùa rút quá khe người đều biết, nơi này yếu điểm tên một cái 3 chữ trò chơi. Về phần sau cùng hóa kình đại viên mãn khôi lỗi, cái này coi như có thể, Gian Triệt mình là không cần, bởi vì hắn bản thân liền là hóa kình tu vi. Cho nên hắn chuẩn bị lưu cho Cố Lăng Phỉ, dù sao gia hỏa này phía sau cái mông đi theo một cái Tô Hàng, đề phòng một chút hay là vô cùng có cần phải. Hệ thống cũng phi thường tri kỷ, khôi lỗi thân phận bối cảnh cái gì đều đã sắp xếp xong xuôi, hơn nữa còn là nữ tính, liền rất nice. Ngô! Gian Triệt ngươi tên đại bại hoại, ta cắn chết ngươi, ế ngươi liền biết lấn có ta. Ta đạp chết ngươi, chết biến thái y Gian Triệt rất im lặng. Trong lúc ngủ mơ Du Uyển Nhi còn đang phát tiết đối Gian Triệt bất mãn, tiểu đoạn chân tại lung tung đạp tốt, chờ lúc nào hệ thống ra phần thưởng, hắn cái thứ nhất đem Du Uyển Nhi đề bạt thành cổ võ giả, đến lúc đó liền nhịn tạo rất nhiều, kiệt. Chương 120, tranh thủ thời gian về Gotham đi, bác Mần nói hắn không đánh ngươi nữa. Ngày thứ hai, Gian Triệt lái xe đưa Cố Lăng Phỉ đi công ty. Dù sao hắn còn chuẩn bị nhìn Tô Hàng trò cười đâu, căn cứ hầu tử nói, Tô Hàng tối hôm qua bỏ ra gần 1000 nguyên mua rất nhiều nam sĩ đồ trang điểm cùng quần áo mới. Gian Triệt liền hiểu, cái này Tô Hàng là triệt để lên bẫy rập của mình. Kỳ thật đang nghe tin tức thời điểm, Gian Triệt là phi thường khiếp sợ. Hắn chưa từng có nghĩ đến, Tô Hàng con hàng này vậy mà thật sẽ nghe mình. Kỳ thật Gian Triệt thật chỉ là thuận miệng nói. Chính hắn cũng không nghĩ tới Tô Hàng thật sẽ đần độn đóng vai nương pháo. A Triệt, ngươi đang cười cái gì? Chỗ ngồi kế tài xế bên trên Cố Lăng Phỉ đôi mắt đẹp cau lại, nàng luôn cảm giác Gian Triệt tiếu dung có chút không có hảo ý. Không có gì, ta nhớ tới cao hứng sự tình. Cao hứng sự tình. Cố Lăng Phỉ suy tư một lát, sau đó đỏ mặt cúi đầu, y hừ. Tên tiểu tử thúi này, không chừng lại tại nhớ thương con gái nhà ai thế đâu. Thật sự là quá phận a, Diệp Mộng Giao, Du Uyển Nhi còn có Tần Xảo Xảo, ngươi sao có thể dạng này hoa tâm a? Ngươi có phải hay không ngay cả tỷ ngươi ta đều muốn a? Vừa nghĩ tới chiều hôm qua cùng Gian Triệt trong phòng làm việc kiều diễm một màn, Cố Lăng Phỉ liền không nhịn được đỏ mặt, ta thế nhưng là tỷ ngươi a. Mặc dù không có quan hệ máu mủ, nhưng chị nuôi cũng là tỷ tỷ a. Giang Triệt hiện tại đã rất ít đi dùng nàng tâm thông đi nghe lén tiếng lòng, thỉnh thoảng nghe một chút giải trí ngược lại còn có thể, vẫn luôn nghe lén nói. Liền sẽ mất đi rất nhiều vui thú. Đúng rồi, Phỉ Phỉ tỷ, ngươi tại nước Mỹ thời điểm đều không có nói qua yêu đương sao? Giang Triệt biết mà còn hỏi, hôm qua Thiên Giang Triệt phát huy ca tô no thần chi hữu thủ, tự nhiên dò xét ra được một chút tin tức. Hắn Phỉ Phỉ tỷ, nhưng vẫn là hàng nguyên đai nguyên kiện đâu. Ngươi Cố Lăng Phỉ đỏ mặt, nàng đương nhiên biết Giang Triệt ý tứ trong lời nói. Hôm qua nàng cũng không biết chuyện gì xảy ra. Mơ mơ hồ hồ liền. Không có đàm. Vẫn luôn đang bận bịu công việc. Ồ, cái kia Phỉ Phỉ tỷ, nếu không ngươi suy tính một chút ta thôi. A bên trên đi. Hắn A bên trên đi. Cố Lăng Phỉ tâm trong nháy mắt liền thành một đoàn đầy rối. Cùng. Tiểu Triệt. Cái này tại sao có thể? Nàng rõ ràng vẫn luôn đem Giang Triệt coi như đệ đệ, mặc dù không có quan hệ máu mủ, nhưng... huống chi, Tiểu Triệt bên người nữ hài tử đã nhiều như vậy. Hừ, tên tiểu tử thối nhà ngươi, ngay cả tỷ ngươi đều đùa giỡn đúng không? Ngươi còn như vậy ta liền nói cho Khương tỷ tỷ, để ngươi mẹ hung hăng đánh ngươi một chầu. Giang Triệt cười, Phỉ Phỉ tỷ, ngươi cảm thấy mẫu thân của ta là trạm ta. Vẫn là ngươi đứng lại. Khương Vân Lễ ước gì để cho mình cầm súng Cố Lăng Phỉ, cho nàng sinh cái tiểu tôn nữ hoặc là tiểu tôn tử loại hình, thân càng thêm thân, Cố Lăng Phỉ rất im lặng. Một đường trầm mặc đến công ty, kết quả vừa tới công ty cổng, Giang Triệt liền không kềm được, nhìn thấy phòng an ninh cổng Tô Hàn. Đây là cái gì tạo hình a? Màu hồng phấn áo khoác, màu hồng phấn mũ, trên mũ còn có hai cái thật dài lỗ tai thỏ, cư nghị trên khuôn mặt vẽ lấy phấn nộn trang dung. Cây con mắt a ngọa tàu. Phỉ Phỉ. Tô Hàn hoàn toàn không để ý người qua đường ánh mắt kinh ngạc, nhỏ chạy tới mây bát bên cạnh xe. Đè ép thanh âm, ý đồ để thanh âm của mình nghe tương đối manh. Đây là vật gì? Cố Lăng Phỉ mở to hai mắt nhìn, trực giác toàn thân rùng mình, trong lúc nhất thời. Nàng vậy mà đều không có nhận ra Tô Hàn. Mà Giang Triệt đâu? Làm sao lại buông tha cái này cả Tô Hàn lớn thời cơ tốt? Lần nữa móc ra điện thoại, mở ra thu hình lại công năng. Tiểu tử chít chít, chuẩn bị tiếp nhận bạo lực mạng tẩy lễ đi. Kiệt kiệt kiệt. Ngươi là... Tô Hàn. Cố Lăng Phỉ mở to hai mắt nhìn, mặc dù rất trừu tượng. Nhưng nàng cuối cùng vẫn nhận ra Tô Hàn. Phỉ Phỉ là ta à, ta là Hàn Hàn A. Y Cố Lăng Phỉ rất im lặng. Giang Triệt rất im lặng. Con mẹ nó chứ có tội, ta đền tội, xin đừng nên như thế tra tấn ta. Giang Triệt chỉ cảm thấy mình tội ác tràn đầy, làm ra cái thứ quỷ gì a, mà Cố Lăng Phỉ toàn thân cũng là lên một lớp da gà. Ngươi làm sao? Mặt thành dạng này. Cố Lăng Phỉ hỏi. Có thế nàng tại Tô Hàn trong tay liền trở thành quan tâm, Phỉ Phỉ quan tâm ta. Quả nhiên, Giang Triệt không hổ là Phỉ Phỉ đệ đệ a, chính là ngưu bức. Trước đó Phỉ Phỉ chưa từng có quan tâm tới nàng, đều là để cho mình lăn. Phỉ Phỉ, ta biết ngươi không thích giả ma người, cho nên ta đặt địa truyền thừa dạng này, ngươi có thể cùng ta nói thêm mấy câu nói sao? Chồng từ từ, buồn nôn tâm. Cố Lăng Phỉ toàn thân trên dưới đều không được kình e nhỏ. Tiểu Triệt, ta đi trước. Phỉ Phỉ, ngươi yên tâm đi làm việc đi. Có ta cái này siêu cấp mảnh nam tại. Không ai có thể tổn thương đến ngươi một cọng tóc gáy. Cái Tô Hàn vẫn còn so sánh vẻ một chút cơ thể của mình. Cố Lăng Phỉ một trận ác hàn, có bị bệnh không ngươi? Khai trừ. Đợi nàng trở lại công ty về sau lập tức người liên hệ vụ chỗ người đem Tô Hàn cái này buồn nôn gia hỏa khai trừ. Tô Hàn cái này ngu xuẩn mặt thành dạng này ở công ty cửa chính, vạn nhất đem công ty hộ khách nhóm hù dọa làm sao bây giờ? Cố Lăng Phỉ đi về sau, Tô Hàn một thanh hao hạ mình màu hồng tai thỏ mũ. Giang ca, tại sao ta cảm giác Phỉ Phỉ tốt với ta giống càng thêm chán ghét? Giang Triệt thì là vỗ vỗ bờ vai của hắn, ngươi đây liền không hiểu được a. Dục cầm cố túng ngươi hiểu không? Vừa rồi ta Phỉ Phỉ tỷ không phải nói ngươi có bệnh sao? Ngươi xem một chút. Nàng cũng bắt đầu quan tâm thân thể của ngươi khỏe mạnh. Ghê Tô Hàn nhíu nhíu mày, ghê Giang ca, lời này nghe làm sao như vậy giống mắng chửi người. Ngươi xem một chút. Ngươi đối ta Phỉ Phỉ tỷ căn bản cũng không quen thuộc, Phỉ Phỉ tỷ chính là nói năng chua ngoa nhưng tấm lòng như đậu hũ, nàng đều hỏi ngươi có hay không bệnh. Ngươi còn muốn thế nào? Nguyên lai là dạng này, Ê Tô Hàn tự mình nhẹ gật đầu. Xem ra ta tại Phỉ Phỉ trong lòng vẫn là có chút địa vị, nàng đã bắt đầu quan tâm ta. Giang Triệt rất im lặng. Khó Băng, ngươi tranh thủ thời gian về Gotham đi, Bác Mần nói hắn không đánh ngươi nữa. Rời đi về sau, Giang Triệt liếc nhìn một cái điện thoại, vừa rồi Tô Hàn bộ kia quỷ bộ dáng đã đều bị hắn chụp lại. Đồng thời phát cho Hầu Tử. Hầu Tử, ngươi giúp ta biên tập một chút phát đến trên mạng, sau đó mua hóc lục soát, ta muốn để Tô Hàn nổi danh. Hầu Tử hiện tại đã triệt để trở thành Giang Triệt tiểu đệ, tự nhiên cũng biết Giang Triệt thủ phủ chi tử thân phận, làm việc cũng càng thêm tò mò. Giang thiếu gia ngài yên tâm, ta Hầu Tử làm việc tuyệt đối giảng cứu một cái hiệu suất, một ngày ta liền có thể để Tô Hàn trên lửa hóc lục soát. Hacker kỳ thật chỉ là hắn Hầu Tử thân phận một trong, hắn ngoại trừ là hacker bên ngoài, vẫn là một cái đỉnh cấp cẩu tử, danh xưng cẩu tử chi vương. Lợi dụng mình hacker kỹ thuật không biết chụp lén đến nhiều thiếu minh tinh tài liệu đen. Mặc kệ là Long Quốc bên trong vẫn là Long Quốc bên ngoài, người minh tinh nào nghe được hắn Hầu Tử thanh danh không cảm thấy sợ hãi. Sao làm cái gì tự nhiên cũng là hắn chơi còn lại. Hầu Tử chấp hành năng lực rất nhanh, cũng không lâu lắm, Tô Hàn video ngay tại trên mạng bạo lửa. Chương 121, Giang Triệt nảy ra góc tường, Tô Hàn lần nữa tiến cục cảnh sát. Tô Hàn phát hỏa. Mẹ hắn pháo cách ăn mặc, còn có vậy mẹ bên trong nương khí ngữ khí tất cả đều bị biên tập xuống dưới, đồng thời bị phát đến trên mạng. Bỏ ra trọng kim mua lưu lượng, rất nhanh xem lượng đã đột phá 100 vạn. Ngoà tào. Con mắt của ta muốn mù, đây là cái thứ gì a? Phỉ Phỉ. Ta là Hàn Hàn a, ta siết cái đậu, mau đưa ta bữa cơm đêm qua cho buồn nôn ra, cái này mẹ nó cũng quá nương pháo đi. Con mắt của ta a, đó là cái nam nhân sao? Mặt thành cái này bức dạng. Hành vi nghệ thuật gia. Thật trừu tượng a. Người này ta biết, hắn là Lăng Triệt tập đoàn bảo an. Ta vừa rồi đi ngang qua Lăng Triệt tập đoàn thời điểm còn chứng kiến qua hắn đâu, lúc ấy kém chút tưởng rằng cái đồ biến thái. Đào cỏ, còn mẹ nó là cái bảo an. Loại này bảo an có thể bảo đảm cái lông gà a. Địa chỉ cho ta, ta muốn offline làm bạo cái này chết nương pháo. Trên Internet dư luận phô thiên cái địa, thậm chí đều vọt tới Lăng Triệt tập đoàn trên official website. Bất quá còn tốt, Cố Lăng Phỉ đã sớm nhìn Tô Hàn không vừa mắt. Nhưng là dù sao Tô Hàn trước đó đã cứu mình một mạng, nàng mới lựa chọn mở một con mắt nhắm một con mắt, nhưng là hiện tại nha. Vừa vặn thừa cơ hội này đem hắn mở, kết quả là Tô Hàn thất nghiệp, hắn bị khai trừ. Vì cái gì? Vì cái gì ta sẽ bị khai trừ? Phỉ Phỉ. Phỉ Phỉ ta là Hàn Hàn a. Tô Hàn không cam lòng ở công ty cổng ngồi xổm hồi lâu, ý đồ vãn hồi Cố Lăng Phỉ một tấm chân tình, mà nhưng vào lúc này phòng an ninh cũng truyền đến trùng trùng điệp điệp thanh âm. Cái kia chết nương pháo đi nơi nào? Ta non chết hắn. Ngốc phê, cứ như vậy nương pháo còn tới làm bảo an. Ta trước cho ngươi một muộn côn. Ở nơi nào? Các huynh đệ cùng ta cùng một chỗ đánh hắn. Tô Hàn trợn tròn mắt, mười mấy cái tráng hán trực tiếp đem hắn vây lại. Ta không phải nương pháo. Tô Hàn một thanh giật xuống trên đầu mình tai thỏ mũ. Có thế hắn đã chọc phải chúng nộ, thật giống như cái kia tại trên mạng hô hào năm nay vừa đầy 18 tuổi. Nữ nhân, cách dây lưới đều để người muốn đánh hắn một trận. Chỉ bất quá Tô Hàn tương đối thảm, hắn bị người offline quần đấu. Đủ rồi. Tô Hàn bị người hành hung 2 phút về sau, mới giận lên. Hắn là ai a? Thiết huyết Lan Vương. Mặt cái này bức dạng chính là vì truy cầu Phỉ Phỉ, lúc trước hắn ghét nhất chính là như vậy nương pháo, cuối cùng vẫn sống thành mình ghét nhất bộ dáng. Nhưng cái này cũng không hề đại biểu hắn chính là một cái nương pháo. Có thể bị các ngươi hành hung. Tô Hàn nổi giận, ám kình đại viên mãn tu vi trong nháy mắt hiện ra ra. Một người trực tiếp hành hung mười mấy cái tráng hán. Đám người này mộng bức, bọn hắn hoàn toàn không có nghĩ qua cái này chết nương pháo vậy mà có thể đánh như vậy. Tô Hàn nhìn lấy ngổn ngang trên đất thương binh, khóe miệng trong lúc lơ đãng câu lên, một đám rác rưởi, ám kình cường giả không thể nhục, ngay tại hắn sắp khóe miệng lệch ra đến một loại trình độ thời điểm, xe cảnh sát lái tới. Giơ tay lên. Ngươi dính líu cố ý đã thương người, lập tức giơ tay lên, báo cáo, đây là Lăng Triệt tập đoàn cổng, có cổ võ giả tổn thương bình dân, lập tức thỉnh cầu tiếp viện. Tô Hàn rất im lặng. Thế là, Tô Hàn lần nữa bị giam giữ tiến vào đồn công an, tương đối đáng tiếc, Tô Hàn mình cũng không biết, hắn tại trên mạng đã ra khỏi tên. Lúc này trong tửu điếm, Bạch Tường Vi chính nắm ở trên ghế salon, chơi điện thoại di động. Nàng tại răng sói lính đánh thuê bên trong thời điểm, vẫn luôn đang cố gắng mạnh lên, cho nên kiến thức rất ngắn, thậm chí so ra kém trong làng cô nương. Hiện tại có chút trầm mê smartphone. Tô Hàn. Ca ca. Đột nhiên, Tường Vi soát đến một cái video. Chính là Tô Hàn mặc một thân nương pháo chứa dáng vẻ, đồng thời còn đang theo đuổi cái này Cố Lăng Phỉ, mở miệng một tiếng phỉ phỉ. Nhìn cực kỳ giống một đầu liếm chó. Sẽ không sai, đây là Tô Hàn ca ca, có thế hắn vì cái gì mặc thành dạng này a? Thiếu nữ che lên miệng nhỏ của mình, gương mặt nhỏ nhắn lạnh lùng bên trên tràn đầy chấn kinh. Đồng thời đôi mắt bên trong còn mang theo như vậy một tia. Ghét bỏ. Tại nàng trong ấn tượng, Tô Hàn ca ca là sát phạt quả đoán, ngạnh hán đại danh từ. Làm sao lại mặc thành bộ này quỷ bộ dáng? Bạch Tường Vi hoảng hốt, từ trên ghế salon xuống tới, rất hiển nhiên. Nàng mặc dù đối Tô Hàn sinh ra hoài nghi, nhưng đối với hắn còn là có một chút tình cảm, nhưng vào lúc này, cửa phòng được mở ra. Ồ! Tường Vi ngươi chuẩn bị đi nơi nào đâu? Giang Triệt cười đi đến, Tường Vi khi nhìn đến Giang Triệt về sau, thật giống như thấy được cây cỏ cứu mạng, vội và nhỏ chạy tới Giang Triệt trước người, kéo cánh tay của hắn, đưa điện thoại di động đưa tới trước mặt hắn. Giang Triệt ca ca. Tường Vi muốn nói cái gì, nhưng là lời đến khóe miệng lại không hề tiếp tục nói, nàng kỳ thật muốn đi gặp một lần Tô Hàn ca ca, nàng còn không có quên. Mình đến Long Quốc chính là vì Tô Hàn ca ca. Nhưng nàng kỳ thật vẫn rất sẽ nhìn mặt mà nói chuyện, Giang Triệt ca ca giống như cũng không thích Tô Hàn. Ca ca. Tường Vi, ngoan. Giang Triệt đưa tay nắm ở Tường Vi eo thon chi, trải qua vài ngày nữa rèn luyện, Tường Vi hiện tại đối với hắn đã hoàn toàn buông xuống đề phòng tâm. Một chút quá phận tiếp xúc. Nàng tối đa cũng chính là thẹn thùng cúi đầu xuống, cũng không có trực tiếp phấn khởi phản kháng. Mặc dù lấy Giang Triệt bây giờ hóa kình trung kỳ thực lực, bá vương ngạnh thượng cung cũng là dễ như trở bàn tay. Nhưng hắn vẫn tương đối thích loại này tế thủy trường lưu cảm giác. Nhỏ Tường Vi, ta biết ngươi nghĩ hỏi chút gì, Tô Hàn sự tình về sau ngươi cũng không cần hỏi tới, một ít chuyện của hắn ngươi tốt nhất nên biết cho thỏa đáng. Giang Triệt đại thủ vô tình hay cố ý tại thiếu nữ trên thân vuốt ve, vuốt vuốt nàng cái kia nhu thuận tóc dài. Tường Vi tóc thật rất dài, đã không phải là tóc dài tới eo, đều nhanh muốn đem cái mông nhỏ che khuất. Giang Triệt ca ca. Ngươi đến cùng biết chút ít cái gì? Là ta không thể biết. Thiếu nữ nắm lấy Giang Triệt tay, biểu lộ có chút kiên định. Ngay tại vừa rồi, nàng nhìn thấy Tô Hàn bộ kia bắn nổ nương pháo bộ dáng. Trực tiếp lật đổ nàng đối Tô Hàn nhận biết. Ngươi thật muốn biết sao? Ta đang điều tra Tô Hàn thời. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Điểm thế nhưng là tra ra rất nhiều hắn hắc lịch sử, những vật này ta khuyên ngươi vẫn là không nên biết cho thỏa đáng. Giang Triệt thần sắc chăm chú, cái này nhỏ Tường Vi đã triệt để tiến vào hắn trải tốt trong hố nữa nha. Hắn để hầu tử lợi dụng hacker kỹ thuật cố ý đem làm ác Tô Hà những cái kia video để đưa cho Tường Vi, đây là bước đầu tiên. Giang Triệt ca ca, ngươi còn biết thứ gì? Ta biết ngài gần nhất đang điều tra Tô Hàn ca ca, ta muốn hiểu rõ càng thêm toàn diện Tô Hàn. Tường Vi cuối cùng ngay cả ca ca đều không gọi, trực tiếp xưng hô Tô Hàn đại danh. Giang Triệt khóe môi nhất câu, Tô Hà những cái kia liếm nữ nhân chân thối hắc lịch sử. Cái này chẳng phải phát huy được tác dụng sao? Mặc dù Tô Hàn hiện tại lại tiến cục, nhưng rất hiển nhiên. Tiểu tử này khẳng định còn có ra biện pháp, đoán chừng các loại Tô Hàn lần tiếp theo lúc đi ra, hắn nhỏ mê muội Tường Vi liền muốn. Cùng hắn trở mặt thành thù đi. Tường Vi, trong tay của ta một chút tư liệu, một khi xuất ra, có thể sẽ phá vỡ ngươi đối Tô Hàn nhận biết. Chương 122, Tô Hàn, cho nên ta cũng là các ngươi play bên trong một vòng sao? Tường Vi ngây ngẩn cả người, Giang Triệt ca ca có ý tứ gì? Chẳng lẽ lại Tô Hàn hắc lịch sử thật sự có như vậy không chịu nổi sao? Thế nhưng là cái này sao có thể a? Tại trong ấn tượng của nàng, Tô Hàn vẫn luôn là thiết huyết đại danh từ, dẫn theo răng sói lính đánh thuê đoàn một lần nữa đi lên đỉnh phong, mặc dù vẫn luôn tại né tránh tình cảm của mình, nhưng là hắn đối với mình hay là vô cùng chiếu cố. Từng tại răng sói lính đánh thuê đoàn bên trong thời điểm, Tô Hàn cứu mình rất nhiều lần. Mặc dù có chút không quá tin tưởng, nhưng thiếu nữ vẫn là dứt khoát nhẹ gật đầu. Giang Triệt ca ca, ta tất cả đều muốn biết. Giang Triệt khóe môi có chút nhất câu, đơn giản như vậy liền cắn câu. Cái này nhỏ Tường Vi cũng rất dễ dàng bị lừa a. Hắn liền vẻn vẹn chỉ là mang theo nàng hẹn hò một lần, nàng liền đối với mình tháo xuống phòng bị. Vậy ngươi có thế muốn chuẩn bị sẵn sàng? Giang Triệt bất đắc dĩ thở dài một hơi, Tô Hàn a, đây cũng không phải là ta muốn cho nàng xem a, nàng nhất định phải nhìn, liền rất phiền. Giang Triệt sau đó liền đưa di động đem ra, ấn mở hầu tử cho mình phát tới những cái kia video, trong đó rất nhiều nơi đều đánh mã, dù sao cũng không thể dơ bẩn tiểu cô nương con mắt đúng không, chỉ cần để Tô Hàn xấu mặt là được rồi. Đây là ta đang điều tra Tô Hàn thời điểm, trong lúc vô tình hắt tiếng hắn trong điện thoại di động tìm tới video, chính ngươi xem một chút đi. Giang Triệt đưa di động đưa tới thiếu nữ trước mặt, ngay từ đầu thiếu nữ vẫn là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, trong video Tô Hàn làm sao quỳ trên mặt đất, Tô Hàn tại trong ấn tượng của nàng thế nhưng là không lạy trời không quỳ xuống đất ngạnh hán, hẳn là đầu gối của hắn thụ thương đi. Quả nhiên, rất nhanh. Trong video Tô Hàn liền đứng lên, nhưng là trên mặt lại mang theo có chút nịnh nọt. Nhưng rất nhanh, trong video liền xuất hiện một người mặc này chất tơ phục thành thục nữ nhân, ăn mặc cùng Cố Lăng vì có 9 phần tương tự, nhưng là nhan trị lại là cách biệt một trời. Quỳ xuống. Ta để ngươi dậy rồi sao? Tay nữ nhân cầm tiểu Pika Roy, một đạo khẽ kêu tiếng vang lên. Tô Hàn trực tiếp bịch một tiếng liền quỳ xuống, tự hồ cũng đã tạo thành cơ bắp ký ức. Phỉ phỉ. Phỉ phỉ. Mặc dù quỳ xuống, nhưng là Tô Hàn lại càng thêm kích động. Tường Vi nhìn sửng sốt, đây là hắn trong ấn tượng cái kia đỉnh thiên lập địa Tô Hàn ca ca sao? Đương nhiên, đằng sau còn có càng thêm bắn nổ nội dung. Rất nhiều nơi đều đánh mã, nhỏ Tường Vi nhìn một nửa liền đưa di động ném ra ngoài, cả người đều vô cùng rung động. Những chuyện này đối với Tường Vi thiếu nữ này tới nói vẫn là quá mức vượt mức quy định. Không. Không có khả năng. Mặc dù nàng hiện tại đối Tô Hàn sinh ra một tia hiềm khích, nhưng dù sao trước đó hô Tô Hàn 6-7 năm ca ca, tình cảm cùng ràng buộc không có khả năng nói không có liền không có. Làm sao không có khả năng? Như ngươi thấy, đường đường Lan Vương vậy mà quỳ trên mặt đất liếm một nữ nhân chân thúi. Không có chút nào tôn nghiêm. Đây là ngươi tâm tâm niệm niệm Tô Hàn ca ca. Nói thật, ta chính là bởi vì tra được những tin tức này mới sẽ tiếp tục truy tra Tô Hàn. Gia hỏa này trong ngoài không đồng nhất, cho nên ta mới hoài nghi là hắn ám hại ba ngày sông hoài. Tường Vi tâm loạn, Tô Hàn trong lòng của nàng ấn tượng trực tiếp ngã vào đáy cốc, lại thêm trước đó Giang Triệt châm ngòi ly gián, ngơ ngác thiếu nữ trong lòng đã tin 7-8 phần, không? Không thể nào a. À. Tô Hàn ca ca hắn làm sao lại như thế hèn mọn quỳ gối một cái trước mặt nữ nhân? Nữ nhân kia đến tột cùng là ai? Nữ nhân kia tự hồ có chút giống. Cố Lăng Phỉ. Là nàng sao? Ha ha. Nguyên lai hắn đối Cố Lăng Phỉ chấp niệm vậy mà như thế chi sâu, không chiếm được chân chính nàng. Liền không tiếc liếm một cái đồ lậu hàng. Giang Triệt nhìn thấy châm ngòi ly gián không sai biệt lắm, thiếu nữ lúc này tâm tình nhất là trống rỗng, tựa như thất tình thiếu nữ. Nhất định phải thừa cơ mà vào tốt a. Giang Triệt trực tiếp phụ thân, tại Tường Vi trên mặt rơi xuống một cái nhàn nhạt hôn. Bảo bối thật là thơm a. Giang Triệt a ca có chút ép không được. Tường Vi bỗng nhiên mới phát hiện mình bị Giang Triệt hôn, vội vàng mắt cỡ đỏ mặt cúi đầu. Nhẹ nhàng tránh thoát Giang Triệt ôm ấp, lui về sau hai bước. Giang Triệt cũng là không tức giận, ngươi đối Tô Hàn tự hồ có cảm tình đúng không? Tường Vi nghe được Giang Triệt lời nói về sau có chút hoảng hốt, y không có. Không có. A à, bảo bối, ngươi không lừa được ta. Giang Triệt nhẹ nhàng cười một tiếng, y nhưng là Tô Hàn đối ngươi nhưng không có tình cảm, hắn có lẽ chỉ là đang lợi dụng ngươi, hắn chân chính thích chính là những nữ nhân khác. Tường Vi có chút không kèm được, y không? Sẽ không, Tô Hàn hắn không phải người như vậy. Vậy ngươi liền không muốn biết, ngươi cùng Cố Lăng Phỉ. Ai tại Tô Hàn trong lòng càng trọng yếu hơn? Giang Triệt một câu, trực tiếp liền kích động lòng của thiếu nữ dây cung, mặc dù nàng hiện tại đối Tô Hàn tình cảm đã mờ nhạt không ít. Nhưng thiếu nữ luôn luôn không chịu thua, nhất là cùng một nữ nhân khác ganh đua so sánh thời điểm, dù sao Giang Triệt cũng không có ý định để nữ hài tự mình làm lựa chọn, lại đến hắn thích nhất gây sự tình khâu.

bình tĩnh. Là chuyện gì để ngươi hốt hoảng như vậy? Tô Hà ngược lại là rất bình tĩnh, núi Thái Sơn sập ở trước mặt cũng không biến sắc. Lan Vương lão đại, là Cố Lăng Phỉ cùng Tường Vi tiểu thư. Hai người bọn họ tất cả đều bị bọn cướp bắt đi. Tô Hàn y. Chương 124, Tô Hàn lựa chọn. Tường Vi triệt để thất vọng đau khổ. Tô Hàn ngây ngẩn cả người, Cố Lăng Phỉ cùng Tường Vi cùng một chỗ bị lưu manh bắt cóc. Cái này sao có thể a? Cố Lăng Phỉ tại Long Quốc Lăng Triệt trong tập đoàn, mà Tường Vi thì là ở xa nước Mỹ răng sói lính đánh thuê đoàn đoàn, lẫn nhau ở giữa chênh lệch lấy cách xa vạn dặm đâu. Hầu tử, ngươi lại cho ta loạn nói đùa, cẩn thận ta đem đầu của ngươi vặn xuống tới. Hầu tử, e. Mã Lạc qua bích, còn tốt hắn đã sớm thấy rõ ràng Tô Hàn chân diện mục, bỏ gian tà theo chính nghĩa, bằng không thì hiện tại khẳng định còn đi theo Tô Hàn phía sau cái mông ăn xúc xích dăm bông đâu. Lan Vương đại nhân, ta không có lừa gạt ngài a, Tường Vi tiểu thư nghe được ngài trở lại Long Quốc về sau, cũng chủ động từ đi răng sói lính đánh thuê đoàn phó đoàn trưởng vị trí, đi theo ngài cùng một chỗ về tới Long Quốc, kết quả bây giờ bị người bắt cóc. Hầu tử ngược lại không gấp, dù sao cái này ác độc kế sách chính là hắn hiến cho Giang Triệt. Tô Hàn mặc dù thường xuyên chửi mình, nhưng hắn đối với mình xác thực là phi thường tín nhiệm, trước đó Hoàng Mỹ Kỳ danh viết là cái gì khảo nghiệm. Thi mẹ nó, một loại khảo thí. Tường Vi đến Long Quốc rồi. Tô Hàn trong lòng rung lên, cái cô nương này sao có thể về nước a? Tường Vi sao có thể về nước đâu? Ta còn không có cua được Cố Lăng Phỉ, nàng về nước tìm ta nếu như bị Phỉ Phỉ phát hiện làm sao bây giờ? Tô Hàn trong cơn tức giận, đem trong lòng lời nói đều nói ra. Mặc dù hắn cũng thật thích Bạch Tường Vi, nhưng là cũng muốn phân rõ ràng chủ thứ, Cố Lăng Phỉ là hắn quyết định lớn nữ chính. Lớn nữ chính tiểu nữ chủ mà Tô Hàn không biết chính là, hắn cùng hầu tử toàn bộ trò chuyện, đều đồng bộ cùng hưởng cho Giang Triệt bên này, bị Bạch Tường Vi bản nhân nghe cái rõ ràng. Tường Vi hơi sững sờ, Tô Hàn đây là đem nàng. Xem như vướng víu sao? Trở ngại hắn truy cầu Cố Lăng Phỉ vướng víu. Một loại khó mà che giấu khổ sở tụ tập tại lòng của thiếu nữ nhọn, nàng quả nhiên vẫn là so ra kém Cố Lăng Phỉ a. Lao lớn. Bây giờ không phải là lúc nói chuyện này, hiện tại vấn đề chính là Cố Lăng Phỉ cùng Tường Vi tiểu thư tất cả đều bị lưu manh bắt đi a, đối phương yêu cầu 100 vạn tiền chuộc, đồng thời chỉ nguyện ý thả một cái. Làm sao bây giờ đâu? Vậy ngươi liền đi góp a. Tô Hàn có chút lúng cuống, nghe hầu tử. Cái này không giống như là giả. Chẳng lẽ lại thật bị bắt cóc rồi? Hầu tử, ta muốn cùng lưu manh trò chuyện. Tô Hàn vẫn là có một chút trí thông minh, nhưng là đáng tiếc cũng chỉ có một điểm mà thôi. Không có vấn đề, Lan Vương đại nhân, ngài có thế nhất định phải cứu Tường Vi tiểu thư a, Tường Vi tiểu thư thế nhưng là lão Lan Vương thân muội muội a. Hầu tử trực tiếp bắt đầu áp lực lên Tô Hàn. Mà diễn viên cái gì cũng sớm đã mời tốt, dù sao hầu tử nghiệp vụ năng lực xác thực rất mạnh. Ngươi là Tô Hàn sao? Trên tay của ta có hai nữ nhân, một cái là Cố Lăng Phỉ. Một cái khác thì là Bạch Tường Vi, ta chỉ cấp ngươi một lần lựa chọn cơ hội, ngươi có được cứu một người quyền lực, một người khác. Hắc hắc hắc, liền đừng trách chúng ta. Các ngươi mẹ hắn đến cùng là ai? Tô Hàn cảm xúc có chút sụp đổ, hắn hiểu được. Đây nhất định là mình qua đi đắc tội qua người đến gây chuyện, dù sao trước đó làm qua nhiều năm như vậy lính đánh thuê, sớm cũng không biết đắc tội bao nhiêu người. Cái này không mượn ngươi xen vào. Ngươi chỉ cần làm ra lựa chọn là được. Hai chọn một, chúng ta thả đi một cái người, một người khác hạ tràng. Hắc hắc hắc, ngươi hiểu được. Tô Hàn trầm mặt một lát, chỉ ta muốn nghe thanh âm của các nàng, bảo đảm các nàng vẫn là an toàn. Nghị Giang Triệt khóe miệng nghiêng một cái, vỗ tay phát ra tiếng. Rất nhanh liền Cố Lăng Phỉ thanh âm liền vang lên. Không muốn. Không muốn a, cứu mạng a, phải chết y không sai. Chính là Cố Lăng Phỉ thanh âm, nguyên chất nguyên vị, nếu như tinh tế phẩm vị. Liền có thể phát hiện, thanh tuyến bên trong mang theo một tia. Động tình cảm giác. Không sai, trước đó Giang Triệt trong công ty lợi dụng Kato No thần chi hữu thủ trợ giúp Cố Lăng Phỉ xoa bóp buông lỏng thời điểm, vụng trộm thu âm lại, hiện tại có đất dụng võ. Cái kia một tiếng cứu mạng. Hô được lòng người đều sốt giòn. Nhưng là cái này nghe vào Tô Hàn đám người trong tai liền thành cầu xin tha thứ. Mặc dù đều là cầu xin tha thứ, nhưng là ý cảnh có thế hoàn toàn khác biệt. Ngươi buông ra Phỉ Phỉ. Ta bảo đảm Phỉ Phỉ. Ngươi buông nàng ra a. Tô Hàn vừa nghe đến Cố Lăng Phỉ hô cứu mạng, tâm đều nát thành mảnh vụn cặn bã xám, cái gì lý trí mất ráo. Đối với Bạch Tường Vi không hỏi một tiếng, trực tiếp liền lựa chọn Cố Lăng Phỉ. Mà một bên khác, rút vào Giang Triệt trong ngực nhỏ Tường Vi thân hình khẽ rung lên, mặc dù nàng hiện tại đối Tô Hàn đã không có ái mộ chi tình, nhưng dù sao lẫn nhau cùng một chỗ ở chung được 7-8 năm thời gian. 7-8 năm ở chung, cái kia từng tiếng Tô Hàn ca ca vẫn còn so ra kém một cái Cố Lăng Phỉ. Loại kia cảm giác thất vọng, khó mà diễn tả bằng ngôn từ. Ồ, Tô Hàn, ngươi cái này là chuẩn bị từ bỏ Tường Vi sao? Giang Triệt thanh âm bên trong mang theo một tia nghiền ngẫm. Ta. Tô Hàn trong lúc nhất thời có chút luống cuống. Đột nhiên, hắn nghĩ tới Hầu Tử. Hầu Tử, ngươi mau giúp ta tra ra bắt cóc phạm địa chỉ, chính ta đi cứu các nàng. Có thế Tô Hàn làm sao biết, hắn cơ hữu tốt Hầu Tử cũng sớm đã bị Giang Triệt đón mua. Hầu Tử mặt lộ vẻ khó xử mở miệng, "Lệ Lang Vương lão đại, ta không tra được a." "Phế vật, ta cần ngươi làm gì?" Tô Hàn vô năng cuồng nộ lên, cách điện thoại liền đem Hầu Tử đổ ập xuống mắng một trận. Hầu Tử rất im lặng. "Đi. Các ngươi mơ tưởng tìm tới ta. Cố Lăng Phỉ cùng Tường Vi ngươi chỉ có thể chọn một, ta chỉ cấp ngươi một phút lựa chọn thời gian, nếu như không lựa chọn, hai cái ta tất cả đều cho." Kiệt kiệt kiệt ê, rất hiển nhiên, Tô Hàn do dự. Giang Triệt chuẩn bị tiếp tục cho Tô Hàn sức ép lên. Vỗ vỗ trong ngực thiếu nữ cái mông nhỏ, tại bên tai nàng nhẹ giọng nỉ non vài câu. Thiếu nữ suy tư một lát, lập tức hạ quyết định. "Tô Hàn ca ca, mau cứu ta. Bọn hắn muốn khi dễ ta, mau cứu ta." "Ô ô." Nhỏ Tường Vi diễn kỹ là thật nhất lưu, cái mông nhỏ còn uốn éo, kêu Giang Triệt kém chút ép không được a ca, làm hắn đều nghĩ đến thật. Tô Hàn triệt để luống cuống kìa Tường Vi. Một bên là Cố Lăng Phỉ, một bên khác thì là Bạch Tường Vi, hắn nhưng thật ra là nghĩ muốn cứu Cố Lăng Phỉ, nhưng là Tường Vi thế nhưng là ba ngày sông hoài muội muội a, hắn không có khả năng trơ mắt nhìn nàng rơi vào trong hố lửa. 10, 9, 8. Giang Triệt tiếp tục sức ép lên. Mau đưa Tô Hàn bức cho điên rồi. Bạch Tường Vi mặc dù đối Tô Hàn đã phi thường thất vọng, nhưng nàng còn là muốn tỉnh lại Tô Hàn cái kia trong lòng đối nàng một chút xíu tình cảm, lớn tiếng la lên. Thả Tường. Tô Hàn vừa mới chuẩn bị mở miệng nói, thả Tường Vi. Giang Triệt bên này liền tiếp tục thả ra Cố Lăng Phỉ giọng nói, bao khi cứu mạng a, chớ có sờ ta. Hỗn đảng. Cố Lăng Phỉ thanh âm trực tiếp triệt để áp đảo Tô Hàn, hãy thả Phỉ Phỉ. Mau thả Cố Lăng Phỉ. Một giây sau cùng bên trong, Tô Hàn lựa chọn Cố Lăng Phỉ. Mà cùng lúc đó, Tường Vi trên khuôn mặt nhỏ nhắn trong nháy mắt đã mất đi huyết sắc, rút vào Giang Triệt trong ngực, bả vai đều tại khẽ run. Nàng lúc đầu coi là Tô Hàn chí ít sẽ nể tình ca ca của mình trên mặt mũi, cứu nàng. Có thế sự thật lại hung hăng cho nàng một bàn tay, nàng cùng Tô Hàn quá khứ 6-7 năm ở chung, còn có ca ca của mình đối Tô Hàn một tay đề bạt, cũng không sánh bằng một nữ nhân. Nghĩ muốn. Ngược lại thật sự là buồn cười. Chương 125, Bạch Tường Vi cảm mến, phế đi Tô Hàn. Tô Hàn tại làm ra lựa chọn về sau, cả người con ngươi đều là phóng đại, ra một thân mồ hôi lạnh. Hắn cuối cùng vẫn từ bỏ Tường Vi. Tường Vi thế nhưng là hắn em gái nuôi a, đồng thời cũng là sông hoài ca thân muội muội. Nếu để cho ba ngày sông hoài biết hắn vì Cố Lăng Phỉ từ bỏ Tường Vi, hắn khẳng định sẽ từ trong đất leo ra bóp chết hắn. Tô Hàn chỉ cảm thấy, tự hồ có đồ vật gì triệt để rời đi mình. Được rồi. Ta lựa chọn Phỉ Phỉ, ngươi mau thả nàng. Giang Triệt thật không có tiếp tục nói chuyện cùng hắn, tại cúp điện thoại trước đó. Mình còn phải đưa hắn một cái đại lễ. Cúi người tại Tường Vi bên tai nhẹ giọng nỉ non vài câu. Thiếu nữ sắc mặt nổi lên vài miếng ửng đỏ. Mở ra miệng nhỏ, bắt đầu khàn cả giọng hô hô lên, kia cứu mạng a, các ngươi đừng tới đây, ca ca cứu ta. Không được qua đây a, ô ô. Lập tức Giang Triệt liền cúp điện thoại. Đưa di động quăng ra. Đạp mịa, hắn người này thương pháp không quá đi, a ca như là đã ép không được, cái kia liền trực tiếp đổi thành toàn tự động bắn phá. Nhìn xem nhỏ Tường Vi bộ này thụ thương bộ dáng, Giang Triệt nhất định phải thừa cơ mà vào. Thấy không? Ngươi cùng Song Hoài Ca đối với Tô Hàng tới nói chỉ là công cụ thôi, hai người các ngươi đối tình cảm của hắn chung vào một chỗ cũng không sánh bằng một nữ nhân. Giang Triệt lời nói để Tường Vi triệt để rơi vào trầm mặc. Bỗng nhiên ở giữa, thiếu nữ chủ động kiển mũi chân, hôn lên Giang Triệt môi mỏng, bốn mắt nhìn nhau. Thiếu nữ thanh lãnh khóe mắt đều chảy xuống mấy giọt nước mắt. Nàng cũng không phải là vì Tô Hàng mà khóc, chỉ là bởi vì nàng không cam tâm, nàng vì ca ca của mình cùng mình cảm thấy không cam lòng, có loại nuôi bạch nhãn lang cảm giác. Giang Triệt cảm thụ được thiếu nữ kiều nộn cánh môi cùng đó cũng không thành thạo kỹ thuật hôn, trong lòng cũng sớm đã trong bụng nở hoa. Nhưng là hắn lại cũng không tiếp tục xuống dưới, nếu như nàng lúc này nguyện ý thuận thế để ngã Tường Vi, hoàn toàn có thể nói là không cần tốn nhiều sức. Có thế hắn Giang Triệt là loại kia thừa cơ mà vào người sao? Nhìn người thật chuẩn a. Giang Triệt trực tiếp đem Tường Vi chặn ngang bế lên, đi hướng bên giường. Không. Tô Hàng tại làm ra lựa chọn về sau, trong lòng kịch liệt đau nhức vô cùng. Nhất là đang nghe Tường Vi tiếng kêu thảm thiết, nghe hắn trái tim tan nát rồi, không cần nghĩ cũng biết cô gái này tiếp xuống sẽ kinh lịch dạng gì tra tấn. Hắn thật hối hận, nhưng là hối hận nhưng cũng không có bất kỳ cái gì dùng. Đến tột cùng là ai? Đừng để ta bắt được ngươi, bằng không thì ta tất đồ cả nhà ngươi. Lan Vương nổi giận, hắn thật nổi giận. Lan Vương giận dữ, tất máu phun ra năm bước, đổ máu ba thước. Tường Vi, ngươi chờ. Tô Hàng ca ca nhất định báo thù cho ngươi. Khi dễ ngươi người. Ta một cái đều sẽ không bỏ qua. Tô Hàng tròn mắt tận nứt, chảy ra huyết lệ. Không sai, là thật huyết lệ, hốc mắt đều đỏ bừng một mảnh, nếu như là Giang Triệt ở chỗ này hoặc nhiều hoặc ít cho hắn đưa lên một bình thuốc nhỏ mắt. Một đạo tiếng vang từ Tô Hàng thể nội bộc phát ra. Một cổ mãnh liệt khí kình xông phá tứ chi của hắn trăm huyệt. Hóa kình, Tô Hàng đột phá ám kình gông cùng xiềng xích, bước vào hóa kình sơ kỳ, có thế hắn lại không có nửa điểm cao hứng. Vừa nghĩ tới Tường Vi đang bị một đám hỗn trướng lăng nhục, hắn liền khí đến muốn giết người. Rất hiển nhiên, Tường Vi cũng không có giống Tô Hàng nghĩ như vậy thảm tao tra tấn, càng không có thống khổ không chịu nổi. Thậm chí đều đã ngủ say, cho dù là ngủ thiếp đi khóe môi đều mang một vòng có chút ý nghĩ ngọt ngào. Ôm thật chặt Giang Triệt một cái cánh tay, một bộ tóc dài xốc xếch tản mát trên giường, lộ ra một loại khác mỹ cảm. Vuốt ve rất căng, sợ có người nào đem Giang Triệt cướp đi. Cái này không chỉ là đối Giang Triệt lòng ham chiếm hữu, vẫn là khuyết thiếu cảm giác an toàn một loại thể hiện. Giang Triệt nhìn thoáng qua thời gian, đêm nay ngay tại trong tửu điếm bồi tiếp nhỏ Tường Vi đi, dù sao tiểu cô nương quá dính người, không buông tay. Ai? Liền rất phiền, khóe miệng điên cuồng dương lên. Đông Nhi. Giang Triệt đem đứng tại cổng Đông Nhi hô vào, Đông Nhi hiện tại mấy có lẽ đã thành Giang công tử toàn chức loli thư ký. Có việc Đông Nhi làm, không có việc gì. Khụ khụ. Chủ nhân, có chuyện gì không? Đừng nhìn Đông Nhi là một cái khôi lỗi, nhưng cũng là có huyết nhục chi khu, so với cho hầu tử đưa đi những cái kia AI bạn gái có thế cao cấp nhiều lắm. Hơn nữa còn sẽ không chê ngươi ngắn nhỏ nhanh. TS, nói là hầu tử, mời bộ phận độc giả không muốn đưa vào mình nhựa Giang Triệt đem Đông Nhi kéo vào trong ngực, hôn một cái miệng nhỏ. Nhưng rất hiển nhiên, Đông Nhi còn không cách nào minh bạch cái gì là hôn, đơn thuần nháy hai lần con mắt. Ngươi đi Lăng Triệt tập đoàn. Tại Phỉ Phỉ tỷ bên người là mấy ngày bảo tiêu, nếu như gặp phải Tô Hàng. Trực tiếp phế đi nội lực của hắn là được nghe Tô Hàng bước kế tiếp khẳng định phải đi tìm Cố Lăng Phỉ, trực tiếp ôm cây đợi thỏ là được rồi. Đợi đến Bạch Tường Vi đoạn tuyệt với Tô Hàng ngày, chính là non chết Tô Hàng thời điểm. Vâng, chủ nhân. Đông Nhi nhẹ gật đầu, lập tức liền chuẩn bị rời đi. Chậm rãi, chú ý một chút an toàn nghị Giang Triệt sau khi nói xong liền tự mình bật cười. Vô tình hay cố ý vẫy muội. Mấy hồ đã trở thành hắn một loại kỹ năng bị động. Mà Đông Nhi chỉ là khôi lỗi mà thôi, làm sao có thể vẫy động. Lại không có tình cảm của mình. Trông cậy vào Đông Nhi có thế có tình cảm. Liền cùng nhân công thiểu năng ra đời suy nghĩ của mình đồng dạng không hợp thói thường. Đông Nhi đi về sau, Giang Triệt liền ôm nhỏ Tường Vi ngủ tiếp. Cái gì? Ngươi nói hiện tại là ba ngày. Làm sao tích? Ban ngày liền không thể ngủ sao? Ngươi là Giang Triệt mời đến bảo hộ ta sao? Cố Lăng Phỉ nhìn lên trước mặt chỉ tới bộ ngực mình tóc bạc tiểu lô ly, khóe miệng giật một cái. Tốt ngươi tên hỗn đản Gian Triệt, lại từ đâu bên trong lừa gạt tới tiểu cô nương? Ngươi là xuất sinh sao? Cô nương này nhìn so Du Uyển Nhi còn nhỏ a. Ngài tốt, ta là chủ nhân mời đến bảo hộ ngài. Thì tiểu lô ly thanh âm nải nải, nghe tựa như để cho người ta đem nàng ôm vào trong ngực. Cố Lăng Phỉ trở nên đau đầu, đem tiểu cô nương ôm vào trong ngực, đoán chừng là Gian Triệt mình không có thời gian, muốn cho nàng trợ giúp chiếu cố một chút cô bạn gái nhỏ đi. Thật sự là hỗn đảng a, mà nhưng vào lúc này, Cố Lăng Phỉ cửa phòng làm việc bên ngoài truyền đến tiếng cãi vã kịch liệt. Ngươi là ai? Ngươi không thể vào chúng ta Cố tổng văn phòng. Bảo an đâu? Bảo an mau tới. Cái này có người muốn mạnh mẽ xông tới Cố tổng phòng làm việc. Các ngươi một đám ngu xuẩn. Cố Lăng Phỉ đều bị người bắt cóc, các ngươi còn chờ đợi ở đây. Các ngươi là ngu xuẩn sao? Ầm ĩ thanh âm để Cố Lăng Phỉ đôi mắt đẹp nhíu chặt. Sau đó liền ôm lấy Đông Nhi đi ra văn phòng. Trong đại sảnh, Tô Hàn đang cùng một đám bảo an cùng nhân viên công tác giằng co không xong. Khi nhìn đến Cố Lăng Phỉ về sau, hai mắt tỏa sáng. Phỉ Phỉ. Phỉ Phỉ ngươi không có chuyện gì sao? Tô Hàn không quan tâm, vọt thẳng đến Cố Lăng Phỉ trước mặt, tốc độ của hắn quá nhanh, bảo an cái gì căn bản là ngăn không được hắn. Khi nhìn đến Tô Hàn về. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.